pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865. Vừa vặn gặp được ngươi hai. Nguyên lai, Vệ Húc ở du lịch trong quá trình liên tiếp bị người đuổi giết. Song việc tổng có thể từ dấu vết để lại chung tìm được là Văn Tử Toàn hoặc là nàng ba cái con cái. Bút tích tới, nghiêm trọng nhất một lần, Vệ Húc sinh mệnh đe dọa. Đúng là vị này nghĩa huynh Lăng Triệu ở thời khắc mấu chốt cứu hắn một cái mạng nhỏ. Hai người chi gian nháy mắt liền từ người qua đường trực tiếp thành không có gì giấu nhau huynh đệ. Kết quả phát hiện đều là thân thế phiêu linh người. Đơn giản kết làm khác họ huynh đệ. Nếu là huynh đệ, Lăng Triệu đối với Vệ Húc tao ngộ tự nhiên lòng đầy căm phẫn. Hắn là cái không cha không mẹ hài tử. Lẻ loi một mình bốn biển là nhà. Vệ Húc quý vì năm cung tam đảo 18 môn chung mỗ một môn phái lão đại thân nhi tử. Thế nhưng sẽ bị hãm hại đến lưu lạc bên ngoài. Hơn nữa ở hắn đã minh xác tỏ vẻ rời khỏi cái này gia đình. Đi ra ngoài tự sinh tự diệt. Cái kia cái gì môn chủ phu nhân cùng với cùng cha khác mẹ đệ đệ cùng muội muội cư nhiên còn không? Buông tha hắn, này liền có điểm quá phận. Dựa vào cái gì đuổi đi ngươi? Còn nếu không y không buông tha tới nhổ cỏ tận gốc. Kia ta liền trở về ghê tởm chết bọn họ đi. Vệ Húc tưởng tượng cũng đúng. Cái gì đều không tranh. Vẫn luôn liều mạng nhẫn nại. Cũng không đổi lấy bọn họ một tia thiện niệm. Cần gì phải một nhẫn lại nhẫn. Không bằng thả bay tự mình tiêu sái tự tại sống một hồi. Vì thế hai người dọn dẹp một chút liền trở về tông môn. Đường thấy trừ bỏ phụ thân ở ngoài kia một nhà bốn người kinh ngạc sắc mặt. Vệ Húc cảm thấy chính mình này một chuyến trở về đến quả nhiên anh minh. Quả thực thống khoái cực kỳ. Vệ Húc bẩm sinh thể chất có hạ kinh mạch sơ hở. Khi còn bé đan điền liền thường thường mặc danh co rút đau đớn đến không thể ức chế. Cho nên Vệ Húc mỗi ngày ở trong tông môn trừ bỏ ăn đại lượng điều trị thân thể quý báu thảo dược ở. Ngoài cũng chỉ là luyện tập dưỡng khí, đả tọa cùng đơn giản tu luyện, tu vi thập phần thấp hèn, bởi vậy mới đưa đến một khi rời đi tông môn mặc dù là có những cái đó hộ thân pháp bảo cũng bị người đuổi giết được đến chỗ chạy trốn. Lần này hắn trở về lúc sau lại thái độ khác thường. Một hai phải quấn lấy phụ thân dạy cho hắn công pháp bắt đầu tu luyện. Vệ Húc mẫu thân cứu chính mình. Cuối cùng dùng chính mình một cái tánh mạng tới đổi hắn đối nhi tử phù hộ. Kết quả vệ trời cao đều không có làm được. Nguyên bản hắn liền đối đứa con trai này hoài một phần lòng áy náy. Cho nên Vệ Húc đưa ra yêu cầu hắn đều bị thỏa mãn. Bất quá bởi vì bẩm sinh vấn đề. Vệ Húc mặc kệ như thế nào nỗ lực tu luyện. Đều là làm nhiều công ít. Đôi nhiều ít linh dược đều không làm nên chuyện gì. Hắn tu vi có thể nói như cũ là toàn tông môn chậm nhất. Nếu không phải bởi vì môn chủ là cha hắn, liền làm tạp dịch tư cách đều không có. Vệ Húc đột nhiên trở nên nỗ lực tu luyện, dù cho như cũ là phế xài một cái, lại vẫn là làm Văn Tử Toàn mấy người hoàn toàn cáu giận thượng hắn. Hai bên càng thêm thế như nước với lửa, đối chọi gay gắt, may mắn Lăng Triệu vẫn luôn tận tâm tận lực bảo hộ hắn an toàn. Hơn nữa vệ trời cao ở bên trong cánh cửa thế lực càng thêm tăng vọt. Vệ Húc mới có kinh vô hiểm lại qua 2 năm thiếu môn chủ phong cảnh sinh hoạt. Sau đó vệ trời cao đột nhiên ở mỗi một ngày miệng phun máu tươi ngất qua đi. Tỉnh lại lúc sau cư nhiên trước mặt mọi người tuyên bố đời kế tiếp môn chủ từ Vệ Húc kế. Nhiệm mơ siêu này quả thực là ở lấy tông môn tương lai nói giỡn. Chẳng những Văn Tử Toàn nhất phái kiên quyết phản đối. Trong tông môn còn có vài vị lão luyện thành thục, cũng không thuộc về phái nào thế lực, chỉ một lòng vì tông môn suy xét trưởng lão cũng phản đối từ một cái phế xài kế nhiệm môn chủ. Vào lúc ban đêm, vệ trời cao phái người tìm Vệ Húc qua đi, nói là có quan trọng sự tình phải đối hắn nói. Kết quả Vệ Húc bị mang tiến một gian mật thất lúc sau liền bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại lúc sau hắn trở nên hơi thở thoi thóp. Cảm giác tựa hồ chính mình bị xé rách đến rơi rất tan tác. Lung tung chồng chất ở bên nhau. Vệ Húc cũng không biết chính mình đến tột cùng là chết như thế nào. lại vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Sở dĩ hắn nhận định là vệ trời cao hại hắn, là bởi vì ở cuối cùng kia đoạn hỗn loạn trong trí nhớ. Hắn giống như bị nhốt lại, mà giam giữ hắn nhà tù là vệ trời cao thân thể. Hắn không hiểu ra sao nói một ít lời nói lúc sau. Liền lâm vào một loại chiều sâu trong lúc hôn mê, có một ít hoảng hốt ký ức mảnh nhỏ. Tựa hồ hắn đã chết, có nhân vì hắn cử hành thực long trọng lễ tang. Sau đó hắn liền cái gì cũng không biết, có thể là bởi vì vệ húc linh hồn thật sự quá mức suy yếu duyên cớ. Kể ra sự tình cũng là lung tung rối loạn, Lâm Tịch tiếp thu đến cốt truyện cũng truyền đến lộn xộn. Càng đến mặt sau loại tình huống này liền càng nghiêm trọng. Vệ húc tâm nguyện là muốn biến cường, muốn sống sót, lại có chính là hắn cảm thấy có thể là văn tử toàn bọn họ hại chết duy nhất đối xử tử tế chính mình. Nghĩa huynh, nếu có thể, nghĩ cách cứu cứu nghĩa huynh. Lâm Tịch tiếp được nhiệm vụ đồng thời, vệ húc kia bạc nhược đến tựa hồ một thổi liền tán linh hồn biến mất ở công tác gian. Bị truyền tống trở về xã khu, bởi vì là tu tiên vị diện, Lâm Tịch đổi mấy viên tích cốc hoàn, một gia số nước, A Lê dặn dò nàng nhất định không cần loạn tiêu tiền. Nàng không gian chỉ kém cuối cùng một cái kim tủy hòn đá tảng liền thấu toàn. Thật sự không nghĩ tới khó nhất lộng tới tinh hồn cùng phong lôi chi khí. Thế nhưng không hiểu ra sao liền đến tay. Một khi lộng tới kim thủy hòn đá tảng, nàng muốn cùng xã khu xin học tập những cái đó sinh hoạt kỹ năng. Phòng trưng nàng tôn về điểm này huyền tinh đều không đủ dùng. Bất quá liền tính lại lần nữa biến thành một nghèo hai trắng người. Lâm Tịch cũng sẽ không quá để ý. Bởi vì chỉ cần mở ra nông mục trường, nàng đem dây biến thổ hào, lại không cần như vậy keo kiệt đem huyền tinh đều tính kế đến con số tự. Chuẩn bị tốt hết thảy lúc sau, Lâm Tịch lựa chọn tiến vào nhiệm vụ. Đạo hữu, vị đạo hữu này, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Một đạo sang sảng thanh âm ở bên tai nhớ tới. Lâm Tịch chậm rãi mở to mắt, nơi này là một rừng cây. Cũng không nhận thức là cái gì cây cối, ước chừng có 10 tới lớn nhỏ phạm vi, cũng không phải rất cao lớn, có điểm giống cây hạnh hoặc là cây đào bộ dáng, nhưng là lại mở ra chén khẩu đại pha tựa dâm bụt đóa hoa. Có hồng nhạt, màu đỏ còn có màu vàng, một cây thụ muôn hồng nghìn tía, cảnh trí nhưng thật ra đích xác không tồi, mà bên người vị này duỗi qua cánh tay tới vãn nàng nam nhân đúng là Lăng Triều. Nghe hắn xưng hô liền biết, này khẳng định là bọn họ lần đầu quen biết, lẫn nhau còn không quen thuộc. Lăng Triệu thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi tả hữu tuổi tác. Thanh nếu như người, mày rậm mắt to, mũi thẳng thắn, đôi môi hồng nhuận, một đầu tóc đen búi thành búi tóc dùng ngọc quan thúc đến không chút cầu thả. Xứng với một bộ xanh ngọc quần áo, có vẻ cả người đều thần thái sáng láng, thấy Lâm Tịch mở to mắt. Hắn lập tức lộ ra một cái không hề tâm cơ cười. Khóe mắt hơi hơi bài trừ nếp nhăn trên mặt khi cười. Có vẻ tâm tình cực kỳ sung sướng. Những người đó đều bị ta đánh chạy. Ta trên mặt đất tìm được rồi thứ này, nói hắn đưa qua một mặt nho nhỏ lệnh bài. Là một đóa màu đen hoa mai. Lăng Triệu ngồi xổm xuống thân thể tới gần nàng. Ngươi nhưng nhận được, một cổ thuộc về nam tính hơi thở ập vào trước mặt. Lâm Tịch không khỏi nhíu nhíu mày, thực không thói quen có xa lạ nam nhân như thế tới gần chính mình. Chẳng sợ đối phương là ủy thác người tương lai nghĩa huynh. Tạm thời còn sờ không rõ đường ra số, Lâm Tịch dựa theo cốt truyện bên trong vệ húc trả lời chung quy chung củ lặp lại. Hình như là, ha ha, nàng một bên hơi hơi nhíu lại mi một bên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đạo hữu, thứ này có thể cho ta sao? Nguyên cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật, thậm chí đều không phải pháp bảo bùa chú linh tinh, bất quá là một quả dấu đầu lòi đuôi bại lộ vệ thanh mai thân phận tiểu lệnh mà thôi. Vệ thanh mai là vệ trời cao cùng văn tử toàn nữ nhi duy nhất. Bởi vì thiên phú không tồi, tư dung lại thịnh, bị sủng đến công chúa bệnh thập phần nghiêm trọng, chính mình chuyên môn làm một bộ hoa mai tiểu lệnh dùng để trưng hiển ở thiên tinh môn không giống. Người thường, hắc hoa mai lệnh, đại biểu tử vong, Hết chương.